Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2071 toàn bộ diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2061 toàn bộ diệt. Từng đạo thân ảnh theo trong cái khe không gian thiểm lực mà ra, leo lên đen kịt chiến thuyền, đã có minh tộc cũng có cốt tộc, trên người đều là tản mát ra cực kỳ cường đại khí tức xuất phát. Nương theo lấy một đạo cực kỳ khô khốc thanh âm vang lên, đen kịt chiến thuyền vạch phá mặt nước hướng về âm dương hải ở chỗ sâu trong xuất phát. Có thể tại âm dương hải trong đi thuyền, cái này chiếc đen kịt chiến thuyền không thể nghi ngờ là rất không tầm thường, hắn bên trên rõ ràng tuyên khắc có đại lượng đại thánh minh văn, không sợ băng hàn chi lực ăn mòn. Hôm nay âm dương hải trở nên cực kỳ nguy hiểm, cho dù là đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, cũng không dám đơn giản xâm nhập, mượn nhờ ngoại vật không thể nghi ngờ hội an toàn rất nhiều. Âm dương hải bên trong sương mù rất nặng, chẳng những có thể đủ quấy nhiều ánh mắt còn có thể đối với tinh thần lực tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Thời gian nháy mắt, đen kịt chiến thuyền là biến mất tại nồng đậm trong sương mù. 390 năm tên thánh vương cảnh cường giả, đạt tới 9 bộ thánh vương cảnh giới, có 17 tên, ngược lại là một cỗ lực lượng rất mạnh. Trương Nhược Trần nói nhỏ, trong mắt ẩn ẩn hiện lên một đạo hàn quang. Tử Sam nữ tử dùng trong trẻo nhưng lạnh lùng ngữ khí nói. Vẻn vẹn là cái này một chiếc chiến thuyền bên trên địa ngục giới tu sĩ, có thể giết ngươi 10 lần, không muốn vứt bỏ tánh mạng, liền sớm đi ly khai tại đây. Lưu lại những lời này, Tử Sam nữ tử không hề hỏi đến Trương Nhược Trần, thân hình khẽ động thiểm lực tiến vào sương mù tràn ngập âm dương hải trong. Coi hắn nghĩ đến, đang nhìn đến nhiều như vậy địa ngục giới cường giả về sau, Trương Nhược Trần có lẽ hội thập phần lựa chọn sáng suốt rút đi. Hắc hắc, Trương Nhược Trần, ngươi bị người rất khinh bỉ a, lại nói, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hắc rất là nhìn có chút hả hê nói, Trương Nhược Trần cũng không đi để ý những này, ánh mắt ngưng mắt nhìn Yên Ba Hạo Miểu âm dương hải. Trước theo sau, dứt lời Trương Nhược Trần thi triển ra không gian Nazi theo tại chỗ biến mất vô tung. Dùng hắn hôm nay không gian tạo nghệ, cho dù là tại âm dương hải ở bên trong, cũng có thể tiến hành cự ly ngắn chuyển rời. Hơn nữa dựa vào không gian thủ đoạn, chỉ cần hắn cố tình che giấu coi như là cao cấp nhất thánh vương cảnh cường giả, đều rất khó phát giác. Trước đó lần thứ nhất tiến vào âm dương hải, thực lực của hắn quá yếu, chỉ có thể dựa vào vong linh cổ thuyền, hôm nay nhưng lại không cần như vậy phiền toái. Không bao lâu Trương Nhược Trần là đuổi theo này chiếc đen kịt chiến thuyền. Cùng lúc đó Tiểu Hắc phát hiện tên kia tam nhãn cổ tộc Tử Sam nữ tử, nàng đạp nước mà đi theo sát tại đen kịt chiến thuyền đằng sau, chân đạp thành từng mảnh tuyết trắng bọt nước. Tại nàng đỉnh đầu, lơ lửng ba lá chín sinh hoa, thân thể trở nên cơ hồ trong suốt, khí tức cũng thu liễm ở vô hình. May mắn Tiểu Hắc hai mắt linh động, có thể so với đại thánh chi nhãn, có thể thấy rõ rất nhỏ, mới có thể đem nàng trông thấy. Dựa vào ba lá chín sinh hoa, nàng lại có thể hoàn mỹ cùng âm dương hải nước biển tương khế hợp, chút nào không bị ảnh hưởng, quả nhiên rất có bản lĩnh. Nghe được Tiểu Hắc miêu tả, Trương Nhược Trần trong mắt hiện ra một đạo kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng âm dương hải nước biển hôm nay lạnh như băng trình độ, cho dù là đỉnh tiêm thánh vương cảnh cường giả, cũng rất khó thời gian dài đặt mình trong đó, không nghĩ qua là thì có thể bị đông thành tượng băng. Trương Nhược Trần, người nói nữ nhân này muốn làm cái gì? Một mực đi theo cái này chiếc chiến thuyền, rồi lại không ra tay, chẳng lẽ nàng đang đợi giúp đỡ sao? Tiểu Hắc trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Ánh mắt của nó hạng gì độc ác, tự nhiên đã sớm nhìn ra Tử Sam nữ tử tu vi cực kỳ cao thâm, thuộc về lâm đạo cảnh bên trong đỉnh tiêm cường giả. Có thể có bực này tu vi, hội khinh thường Trương Nhược Trần cũng là rất bình thường. Dù sao dưới tình huống bình thường, tiếp thiên cảnh sơ kỳ tu vi thực lực có thể cường đi đến nơi nào? Trương Nhược Trần trầm ngâm nói, âm dương hải bên trong thức tỉnh người tuyệt đối không chỉ nàng một cái, có lẽ đủ loại dấu hiệu đến xem, những thức tỉnh này người nhưng lại không ra tay đối phó minh tộc cùng cốt tộc tu sĩ, đến tột cùng là nguyên nhân nào? Bọn họ là tại cố kỵ cái gì sao? Vô luận như thế nào xem, đây hết thảy đều lộ ra rất không bình thường. Vị kia cấm cấp cường giả không ra tay cũng thì thôi, vì sao ngay cả mặt khác thức tỉnh người cũng không ra tay? Chẳng lẽ hoàn toàn không quan tâm minh tộc cùng cốt tộc cướp đi thần long nhất tộc bảo vật sao? Ầm ầm, rất là đột nhiên, trên mặt biển nhấc lên cao mấy trăm thước sóng nước, bọt nước ngập trời, thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Một chiếc tà khí lẫm nhiên vong linh của thuyền, theo mây mù màu đen trong đi thuyền đi ra, giống như một cỗ hài cốt, hắn bên trên có đại lượng nhân loại cùng man thú thi cốt, càng có vô số quỷ ảnh ở trong đó lập lòe, hoàn toàn giống như là một chiếc tới từ địa ngục tử vong chi thuyền. Khạc khạc, mặc dù cách xa nhau khá xa, Trương Nhược Trần cũng đã nghe được âm trầm nhe răng cười âm thanh. Trương Nhược Trần ánh mắt ngưng tụ, con mắt chăm chú chằm chằm vào cái này chiếc đột nhiên xuất hiện vong linh cổ thuyền. Hắn còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất tiến vào âm dương hải, hắn áp chế vong linh của thuyền, là cùng cái này chiếc cực kỳ tương tự, đã tao ngộ rất nhiều quỷ dị, suýt nữa đem mệnh ném ở phía trên. Không nghĩ tới lúc này đây tiến vào âm dương hải, vậy mà lại gặp loại này tà khí tùm vong linh của thuyền, dù là thực lực của hắn tại thánh vương cảnh, đã thuộc về cao cấp nhất cấp độ, đối với hắn như cũ trong lòng còn có kiêng kỵ. Không xong, rõ ràng gặp âm dương hải bên trong tử vong chi thuyền. Đen kịch chiến thuyền bên trên, một đám minh tộc cùng cốt tộc cường giả tất cả đều bị kinh động. Rất hiển nhiên, bọn hắn sớm đã hiểu rõ qua âm dương hải trong tình huống, biết được loại này vong linh cổ thuyền cực kỳ hung hiểm. Mắt thấy vong linh cổ thuyền càng gần, đầu có hai sừng minh tộc cường giả lúc này ra tay, đem một đầu đoạn vĩ bạch long nắm lên, tại hắn trên người cắt một đầu đại lỗ hồng, cực nóng long huyết lập tức phun dũng mà ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, long huyết phun tung tóe đến vong linh cổ trên thuyền về sau, vong linh cổ thuyền tốc độ đúng là chậm lại còn có lấy thay đổi phương hướng xu thế. Tại âm dương hải ở bên trong, những long tộc này huyết ngược lại là thập phần dùng tốt. Một gã cốt tộc cường giả cười lạnh nói, đầu có hai sừng minh tộc cường giả gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đích thật là dùng rất tốt cho nên được tỉnh lấy điểm dùng, máu của bọn nó đối với mở ra chân long đảo có thật lớn tác dụng không thể hư mất mấy vị đại nhân sự tình. Đoạn vĩ bạch long thống khổ dãy giụa, đáng tiếc hắn sớm đã bản thân bị trọng thương, mà lại lực lượng bị giam cầm theo long huyết bị thả ra kỳ biến được càng ngày càng suy yếu, mà ngay cả ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Muốn nó đường đường tổ long sơn bạch long vương, lại muốn như thế bi thảm chết đi thật sự là rất không cam lòng. Bá, cực kỳ đột ngột một đạo ngân bạch kiếm quang hiện lên, đem cầm lấy bạch long vương minh tộc cường giả cánh tay chặt đứt. Không đợi chiến thuyền bên trên một đám cường giả kịp phản ứng, kể cả bạch long vương ở bên trong, chiến thuyền bên trên sở hữu long tộc tất cả đều biến mất vô tung. Người nào, đầu có hai sừng minh tộc cường giả giận dữ hét, Trương Nhược Trần thân ảnh, tại khói đen trong hiện ra mà ra, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú trên chiến trường sở hữu cường giả, nói. Người giết các ngươi, giờ phút này, đã rời xa không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần không muốn tiếp tục chờ đợi, chuẩn bị động thủ. Tử Sam nữ tử có thể nhìn như không thấy, nhưng là hắn lại không được. Nói cho cùng, những long tộc kia, đều là côn luân giới sinh linh. Trước kia Trương Nhược Trần cũng cùng tổ long sơn long tộc cũng có mâu thuẫn, phát sinh qua tranh đấu, nhưng là côn luân giới bên trong mâu thuẫn. Địa ngục giới tu sĩ nhúng tay tiến đến, lại khác thì đừng nói tới. Đối mặt địa ngục giới xâm lấn cùng tàn sát, côn luân giới tất cả đại chủng tộc đều có lẽ đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Giờ phút này, dấu ở chiến thuyền phía sau Tử Sam nữ tử trong mắt không khỏi hiển hiện một vòng kinh hãi. Hắn cũng dám theo kịp, hiện tại còn theo nhiều như vậy minh tộc cùng cốt tộc trong tay đoạt long, chẳng lẽ là không muốn sống chăng sao? Mà chiến thuyền bên trên một đám minh tộc cùng cốt tộc cường giả, nhưng lại có cùng Tử Sam nữ tử hoàn toàn trái lại phản ứng. Thấy rõ Trương Nhược Trần bộ dáng về sau, đầu có hai sừng minh tộc cường giả, lập tức đồng tử co rút nhanh. Trương Nhược Trần, người như thế nào sẽ ở âm dương hải? Hắn là nằm mơ đều không nghĩ tới, lại sẽ ở âm dương hải trong gặp được Trương Nhược Trần cái này sát thần. Đen kịch chiến thuyền mặt ngoài hiện ra đại lượng đại thánh minh văn, lẫn nhau đan vào, bàng bạc hắc ám chi lực bắt đầu khởi động, lập tức cấu thành một tầng u ám màn sáng. Đi, lập tức rời khỏi âm dương hải. Không chút do dự chiến thuyền bên trên một đám minh tộc cùng cốt tộc cường giả, đều là lựa chọn rút đi. Đã bị âm dương hải ảnh hưởng, u ám màn sáng lực phòng ngự, hội sâu sắc chiết khấu, chưa hẳn có thể chịu đựng được Trương Nhược Trần công kích. Chỉ cần chạy ra âm dương hải, mới có thể bảo chứng an toàn. Về phần nói cùng Trương Nhược Trần liều mạng, căn bản là không ai dám sinh ra ý nghĩ như vậy đến. Huyết thần giáo bên ngoài một trận chiến, Trương Nhược Trần thể hiện ra đại thánh phía dưới tầng thứ hai đáng sợ chiến lực sớm đã truyền khắp thiên đình giới cùng địa ngục giới, ai có thể không sợ. Chiến thuyền bên trên hội tụ cường giả tuy nhiều, còn có nhiều tôn lâm đạo cảnh cường giả, cũng đừng nói là đại thánh phía dưới tầng thứ hai, coi như là đạt tới tầng thứ ba đều không có một cái nào, như thế nào cùng Trương Nhược Trần đấu. Bá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vô số thanh sắc dây leo xuất hiện quấn quanh hướng đen kịt chiến thuyền. Mà âm tự Trương Nhược Trần cột sống cốt trong trôi ra, đối chiến thuyền triển khai mãnh liệt thế công. Trước khi bế quan, tu vi của nàng đã đạt tới lâm đạo cảnh, thực lực chân chính càng là thuộc về lâm đạo cảnh đỉnh tiêm cấp độ. Mà âm phóng xuất ra mỗi một căn dây leo, đều cứng cỏi vô cùng, đủ để cùng đỉnh tiêm vạn văn thánh khí cùng so sánh, lực công kích kinh người. Đen kịch chiến thuyền mặc dù không ngừng phóng xuất ra lực lượng đáng sợ, lại là căn bản không cách nào đem những dây leo này bức đứt, tự nhiên cũng tựu không cách nào thuận lợi rút đi. Trương Nhược Trần bên người, mấy vị tổ Long Sơn Long Vương, đều là đã khôi phục tự do, lần lượt hóa thành hình người. Trương Nhược Trần, Thôn Thiên Ma Long đem ánh mắt quang hướng Trương Nhược Trần, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Hắn cùng với Trương Nhược Trần xem như côn luân giới đồng nhất thời đại tuyệt đỉnh kỳ tài, đã từng thậm chí do Trương Nhược Trần danh tiếng càng tăng lên, người người e ngại, nhất định trở thành tổ Long Sơn mới một đời Long Hoàng. Cho tới nay, Thôn Thiên Ma Long đều thập phần kiêu ngạo theo không cảm giác mình hội yếu hơn bất luận kẻ nào. Có thể theo thời gian trôi qua, hắn lại dần dần cùng Trương Nhược Trần kéo ra khoảng cách bị xa xa vung ở phía sau. Cho tới bây giờ, hắn càng là trở thành dưới bậc chi tù, chỉ có thể mặc người chém giết. Mà Trương Nhược Trần cũng đã uy chấn thiên hạ, trở thành vô số tu sĩ trong mắt sát thần. Dùng Trương Nhược Trần quật khởi tốc độ, bất luận cái gì thiên tài tại hắn trước mặt đều ảm đạm thất sắc. Thôn Thiên Ma Long như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà hội cần Trương Nhược Trần xuất thủ cứu giúp, phía trước một khắc trong lòng của hắn cũng đã chỉ còn lại có tuyệt vọng. Bị chính mình từng đã là cựu địch cứu, mà lại làm cho Trương Nhược Trần chứng kiến hắn chật vật như thế bộ dáng, Thôn Thiên Ma Long nỗi lòng thật là rất phức tạp. Phanh, ma âm dùng dễ như trở bàn tay xu thế, rất nhanh liền đem đen kịch chiến thuyền phòng ngự công phá. Phốc, trong khoảnh khắc có mấy chục tôn cường giả thân thể bị ma âm phóng xuất ra dây leo xuyên thủng thân thể. A, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, những cường giả này căn bản không cách nào phản kháng, trong cơ thể tinh khí, rất nhanh bị ma âm chỗ thôn phệ. Với tư cách thực thánh hoa, bất luận cái gì tu sĩ trong cơ thể tinh khí cơ hồ đều có thể với tư cách hắn tiến hóa chất dinh dưỡng. Ha ha ha, còn muốn chạy trốn, các ngươi ngược lại là trốn a, một đám địa ngục giới cặn bã căn bản không cần dùng bổn hoàng ra tay, ma âm cho bổn hoàng tiêu diệt bọn hắn. Tiểu Hắc cười to, ma âm trên mặt tách ra tràn ngập mị hoặc dáng tươi cười, có thể hắn ra tay nhưng lại tàn nhẫn vô cùng, tàn sát lấy chiến thuyền bên trên địa ngục giới tu sĩ. Cho dù là chín bộ thánh vương, cũng không cách nào ngăn cản được ma âm công kích, chỉ cần bị dây leo đâm thủng thân thể, sẽ tại lập tức bị hút khô tinh khí. Bất quá, những minh tộc này cùng cốt tộc cường giả, đều phản ứng cực nhanh, lập tức liền hội tụ đến cùng một chỗ triển khai phản kích. Gần trăm tôn minh tộc cường giả hội tụ cùng một chỗ, phóng xuất ra cường đại hắc ám lực lượng, nguyền rủa khí tức tràn ngập hình thành một đầu nước lũ, hướng về ma âm mang tất cả mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những sống sót kia cốt tộc cường giả, thì là thi triển ra bí pháp, đúng là lẫn nhau liều tiếp cùng một chỗ, hóa thành một cao tới ngàn trượng bạch cốt cự nhân, bên ngoài cơ thể quanh quần bàng bạc hắc ám chi lực, một quyền oanh kích mà ra. Nguyền rủa chính là minh tộc thiên phú năng lực vô cùng nhất quỷ dị khó lường, một khi chúng chiêu cho dù là tuyệt đỉnh cường giả cũng sẽ không hiểu thấu vứt bỏ tánh mạng. Suy, đã bị nguyền rủa chi lực ăn mòn, mà âm phóng xuất ra một ít dây leo, đương mặc dù là héo rũ. Mà bạch cốt cự nhân phát ra công kích cũng cương mãnh vô cùng, đúng là sinh sinh oanh đã đoạn nhiều căn dây leo. Một đám minh tộc cường giả tụng niệm tối nghĩa chú ngôn, đem bản thân tinh khí thần ngưng tụ ra đến, thẩm thấu tiến vào trong hư không. Nguyền rủa chi thủ, không gian xuất hiện kịch liệt chấn động, vỡ ra một đạo khe hở, một chỉ màu nâu xám bàn tay lớn, từ trong đó thò ra, mang theo vô tận nguyền rủa khí tức đoạt hồn nhiếp phách. Không tốt, tại màu nâu xám bàn tay lớn xuất hiện trong nháy mắt ma âm phóng xuất ra sở hữu dây leo, đều biến thành màu xám trắng, tánh mạng tinh khí rất nhanh sói mòn, mà lại hướng về nàng bản thể kéo dài mà đi. Ma âm sắc mặt kịch biến, liền tranh thủ sở hữu dây leo cắt đứt, đồng thời cấp tốc rút lui. Chết, cái kia tôn do rất nhiều cốt tộc cường giả tạo thành bạch cốt cự nhân, phát ra một tiếng hét to trên nắm tay ngưng tụ bàng bạc âm khí oanh kích hướng ma âm bản thể. Đúng lúc này, một cỗ chí dương chí cương khí tức xuất hiện cao lớn uy vũ lôi thần tôn giả chắn ma âm trước người. Diệt thế lôi phạt, Trương Nhược Trần quát khẽ, mượn nhờ kim hoàng lôi châu thi triển ra bá đạo vô cùng lôi pháp. Từng đạo kim sắc lôi điện xuất hiện, mang theo hủy thiên diệt địa chi uy, hung hăng oanh kích tại màu nâu xám bàn tay lớn phía trên. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống, màu nâu xám bàn tay lớn ngưng tụ nguyền rủa chi lực đều tiêu tán vài phần. A, thập phần quỷ dị, màu nâu xám bàn tay lớn đã bị công kích, đúng là phát ra cực kỳ thê lương tiếng kêu thảm thiết làm cho đầu người ra run lên. Bành, bạch cốt cự nhân nắm đấm tạc toái, ngưng tụ âm khí tất cả đều tiêu tán. Giữa không trung không gian liệt phùng, tiếp tục mở rộng, một chỉ tiếp một chỉ màu nâu xám bàn tay lớn, từ trong đó thò ra cảnh tượng thập phần làm cho người ta sợ hãi, phảng phất như là địa ngục đại môn bị mở ra có vô số lệ quỷ muốn từ trong đó leo ra. Hừ, Trương Nhược Trần phát ra một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng hừ lạnh thúc giục kim hoàng lôi châu, đem diệt thế lôi phạt thi triển đến mức tận cùng. Từng khỏa kim sắc lôi cầu ngưng tụ, đều bay về phía cái kia đạo không gian liệt phùng, rồi sau đó ầm ầm nổ tung. Ầm ầm, thừa nhận như vậy công kích mãnh liệt, cái kia đạo không gian liệt phùng lập tức nghiền nát, cái kia từng chiếc màu nâu xám bàn tay lớn cũng tan thành mây khói. Phốc, bí thuật bị phá, sở hữu minh tộc cường giả đều là gặp cắn trả, miệng lớn ho ra máu. Trên bầu trời, lôi vân phiên cổn, một mảnh dài hẹp kim sắc lôi long đằng phi, hàng hạ một đạo đạo đáng sợ lôi điện, rậm rạp chằng chịt đem trọn chiếc chiến thuyền bao phủ. Cái kia tôn bạch cốt cự nhân cũng không chịu nổi lôi đình lực lượng, lập tức nổ tung, hóa thành đầy đất toái cốt, đại bộ phận cốt tộc vứt bỏ tánh mạng, chỉ có cực một số nhỏ còn sống. Lôi pháp chí dương chí cương, có thể nói là minh tộc cùng cốt tộc khắc tinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt chiến thuyền bên trên là chỉ còn lại có mấy chục tôn cường giả, vẫn còn đau khổ dãy rủa, nhưng đã là vô lực xoay chuyển trời đất. Trương Nhược Trần, bổn vương liều mạng với ngươi rồi. Đầu có hai sừng minh tộc cường giả gào thét, trong cơ thể tàn mát ra một cỗ hủy diệt tính khí tức. Trương Nhược Trần trong mắt hiện lên một vòng vẻ khinh thường, nói. Ở trước mặt ta, ngươi cho rằng ngươi biết có cơ hội tự bảo sao? Đang khi nói chuyện, một cỗ cường đại không gian chi lực theo Trương Nhược Trần trong cơ thể hiện lên mà ra, lập tức đem phương viên 10 dặm, hoàn toàn giam cầm ở, ngay tiếp theo cái kia tôn minh tộc cường giả trong cơ thể cuồng bạo lực lượng cũng cùng nhau đã bị giam cầm. Trước khi bế quan, Trương Nhược Trần trong cơ thể không gian quy tắc số lượng đã đạt tới 28 vạn đạo, chỗ nắm giữ chỗ có không gian thủ đoạn uy lực đều là tăng nhiều. Sao, làm sao có thể, đầu có hai sừng minh tộc cường giả chấn động vô cùng, trong nội tâm cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Nơi này chính là âm dương hải, không gian kết cấu cùng ngoại giới có bất đồng thật lớn, ở chỗ này thi triển không gian thủ đoạn uy lực sẽ giảm bớt đi nhiều. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, tại đã bị áp chế dưới tình huống, Trương Nhược Trần không gian thủ đoạn lại vẫn có thể như thế đáng sợ. Không chỉ là hắn, chiến thuyền bên trên mặt khác cường giả cũng mở to hai mắt nhìn, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Diệt, Trương Nhược Trần chậm rãi nhổ ra một chữ, bành, còn lại minh tộc cùng cốt tộc cường giả thân thể đều là bạo vỡ đi ra, cho dù là cường đại chín bộ thánh vương, cũng không thể đủ may mắn thoát khỏi. Minh tộc cường giả là trực tiếp tiêu tán, mà cốt tộc thì là lưu lại một địa toái cốt. Cứ như vậy thời gian nháy mắt gần 400 tên thánh vương cảnh cường giả toàn quân bị diệt tận, mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng đã tiến hành dốc sức liều mạng phản kháng, nhưng lại ngay cả Trương Nhược Trần một sợi tóc đều không có làm bị thương. Nguyên lai ngươi chính là vị thời không truyền nhân, Trương Nhược Trần. Tử Sam nữ tử hiện ra thân hình, đôi mắt dễ thương lập lòe, như xem quái vật nhìn xem Trương Nhược Trần. Dù là tính cách của nàng dù thế nào cao ngạo trong trẻo nhưng lạnh lùng, giờ phút này cũng là khó có thể lại giữ vững bình tĩnh, nàng lần này là triệt để xem nhìn lầm rồi. Cách Trương,